Ôn hỏa hầm thịt hải tiên bì bì tương. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian kế tiếp là khoảng thời gian khiến cho Bì Dập An cảm nhận được cảm giác chân chính khi yêu đương với một nam minh tinh là như thế nào. Cố Duyên đang ở giai đoạn quay phim căng thẳng. Trong khoảng nửa tháng Bì Dập An không hề liên lạc gì qua điện thoại với hắn. Thực ra Bì Dập An cũng không có cảm xúc gì quá lớn, nhưng ngược lại Cố Duyên thì không vui chút nào. Bì Dập An cũng không dành an ủi cảm xúc của Cố Duyên. Cố Duyên bận, cô cũng không thoải mái gì, vì tiết mục tiếp mà tổ biên kịch đã ở nhà đài liên tục 5 ngày nay. Các công việc còn lại của tiết mục gia tộc lữ hành tuy rằng đã giao hết cho tổ biên tập cắt nối, nhưng có một vài chỗ cũng vẫn cần tổ biên kịch. Ví dụ như lúc cắt nối đoạn phim mà Cố Duyên lôi kéo Bì Dập An diễn kịch thì lão đại của tổ biên tập không dám tự ý quyết định. Nếu giữ lại đoạn phim này thì sẽ là một đề tài rất tốt, thậm chí có thể khiến cho rating vô cùng cao. Nhưng mấu chốt chính là bên phía Cố Duyên có cho phép loại hình ảnh như vậy được phát sóng hay không. Hoàng Sơn là người khó chơi như vậy, tuyệt đối sẽ không buông tha cho tổ tiết mục. Sau khi hai bên bàn bạc nhất trí thì đoạn phim đó vẫn bị cắt. Lão Thành tuy rằng không nói gì với Bì Dập An, nhưng ánh mắt của ông ta thì không lừa được người khác. Bì Dập An trong lòng hiểu rõ, Lão Thành đã nhìn ra được chuyện gì đó thì không có lý gì mà Hoàng Sơn không biết. Cô có dự cảm rằng chuyện của cô và Cố Duyên, Hoàng Sơn chắc chắn là biết rõ ràng. Còn anh ta vì sao lại mặc kệ, thì không phải là vấn đề mà Bì Dập An nên suy nghĩ, cô cứ ném hết cho Cố Duyên giải quyết. Từ trước đến giờ cô vẫn rất lạc quan, hơn nữa tình huống như bây giờ là đầu trọc thì không sợ bị nắm tóc, Hoàng Sơn tuyệt đối là khẩn trương hơn so với cô rất nhiều. Còn về bác sĩ Giản, tuy rằng cô cũng không cự tuyệt lui tới với hắn, nhưng cũng không có làm ra bất cứ việc gì không minh bạch. Chủ yếu là Giản Chiếu Nam cũng đủ thông minh, hắn hình như đã hiểu được một cách rõ ràng tính cách của Bì Dập An, cho nên tất cả mọi sự chăm sóc quan tâm đều chỉ duy trì ở một mức độ vừa phải, tuy rằng thân thiết nhưng không vượt quá giới hạn. Hắn đang nỗ lực thâm nhập từng chút một vào sinh hoạt của Bì Dập An. Cuộc sống sinh hoạt cứ như vậy trôi qua một cách bình tĩnh, nhưng nó đang hàm chứa một quả bom hẹn giờ. Đang kêu tích tắc mà không có người nào phát hiện được. Bì Dập An và Cố Duyên cãi nhau lần đầu tiên vì nguyên nhân là một vụ tai tiếng. Có phóng viên đến đưa tin ở hiện trường quay phim của Cố Duyên, bởi vì nữ chính trong phim và Cố Duyên hợp tác rất ăn ý, độ tuổi lại tương đương nên khó tránh khỏi các phóng viên sẽ hỏi ra một ít vấn đề về chuyện phim giả tình thật. Phóng viên hỏi tương đối khôn khéo, bất kể Cố Duyên nói gì, đều bị suy diễn thành có vấn đề. Thật ra chuyện này đối với đoàn làm phim và phóng viên đều là hai bên cùng có lợi. Trong thời đại Internet này, ai có thể chiếm được lưu lượng quan tâm nhiều hơn thì đó là người thắng. Thực lực thì cứ đứng sang một bên. Cố Duyên cũng không phải là loại người vừa yêu đương thì đầu óc sẽ mụ mị. Loại tuyên truyền này đối với hắn mà nói cũng là không có ảnh hưởng gì đến đại cục. Huống hồ hắn cũng âm thầm chờ mong phản ứng của Bì Dập An là như thế nào. Hắn hy vọng cô sẽ gọi điện thoại đến gây gổ với hắn một trận, giống như những cô gái khác từng yêu đương với các minh tinh, đều than thở, uất ức khó chịu vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì như vậy sẽ làm hắn có cảm giác rằng mình cũng được Bì Dập An quan tâm. Đáng tiếc không như mong muốn, cảnh nóng trong phim của Cố Duyên và nữ chính kia đã bị cắt ngắn rồi phát lên Internet truyền bá rộng rãi, bay đầy cả bầu trời. Trên Weibo cũng đã chiếm rất nhiều đề tài. Nhưng không hề thấy Bì Dập An trách cứ gì, ngay cả một câu hỏi tới cũng không có. Lúc Cố Duyên chủ động đề cập tới qua điện thoại, thì Bì Dập An vô cùng hiểu lý lẽ trả lời rằng: "Em thấy video rồi, làm rất là tốt, bên tổ biên tập có thể làm được như vậy thật là đáng nể." Cố Duyên im lặng hồi lâu không nói gì, bạn gái hiểu chuyện như vậy, nhưng hắn không hề vui vẻ chút nào. Lúc Bì Dập An nghi ngờ rằng hắn đã ngủ rồi, thì nghe được giọng nói nặng nề của hắn hỏi: "Em không giận sao?" Bì Dập An vẫn còn tăng ca, không cảm giác được Cố Duyên không ổn liền thuận miệng nói: "Chuyện này có gì mà phải giận chứ? Yên tâm, em không ngại đâu." Cố Duyên bị những lời nói này của cô chọc giận đến mức nổi điên lên, giọng nói vừa nhỏ lại vừa trầm: "Bì Dập An, em không hề nghĩ tới vì sao phải giận à? Em có thực sự quan tâm anh không vậy?" Bì Dập An nhăn mày thật chặt, giọng điệu cũng không tốt. "Cố Duyên, anh rốt cuộc muốn nói gì? Tài tiếng của anh và người khác đã bay đầy trời rồi, mà em cũng không có chút nào không vui. Bì Dập An, em muốn anh phải nghĩ như thế nào? Bì Dập An cảm xúc bị châm ngòi, mấy ngày nay áp lực công việc nặng nề đã làm cho đầu cô rất đau. Vì thế, giờ phút này đã bắt đầu nói chuyện không lựa lời. Cố Duyên, anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Anh nghĩ mình là một đứa con nít cần phải dỗ dành sao? Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Ngay cả chuyện này mà anh cũng không phân biệt được rõ ràng, thì anh còn làm diễn viên cái gì hả? Nếu ngay cả cảm xúc của mình mà anh cũng không khống chế được thì yêu đương cái gì chứ? Không bằng cứ chia tay đi, trước khi nói ra cái gì có thể làm bản thân mình hối hận về sau. Cố Duyên đã cúp điện thoại. Tóm lại, hai người tan rã trong không vui. Một lúc lâu sau, có một cuộc điện thoại khác gọi vào. Cố Duyên nhìn dãy số quen thuộc kia cảm xúc càng thêm phức tạp. Hắn bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng ôn hòa của nam giới. Đề nghị của tôi, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Cố Duyên nói với người đó, tôi đồng ý với anh, nhưng tôi có một điều kiện. Lại là hơn nửa tháng không liên lạc, kỳ thật Bì Dập An cho rằng chỉ là Cố Duyên đơn phương giận dỗi. Tính cô vẫn là như vậy, trong lúc khó chịu thì cứ phát hỏa ra là xong. Sau khi cảm xúc bình ổn, thì sẽ không còn gì nữa. Cô đã hiểu rất rõ ràng, chuyện này không thể trách Cố Duyên được. Khi xác định mối quan hệ với hắn, thì cô cũng đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý cho những tình huống như vậy phát sinh. Nhưng cho dù như vậy thì cô cũng không muốn chủ động liên lạc với Cố Duyên. Trong mối tình này, cô vẫn luôn chiếm hết thế thượng phong. Lý trí biết như vậy là không đúng, nhưng trong cảm xúc lại vô cùng hưởng thụ. Bởi vì căn bản là cô không tính toán mình sẽ có được một kết quả tốt. Cô vẫn luôn cho rằng mình đang phung phí tình cảm mà Cố Duyên dành cho mình. Hôm đó Nam Thành mưa rất to. Từ buổi sáng thì trời đã vô cùng âm u, cho đến khi Bì Dập An tan tầm thì bên ngoài đã là một màn mưa trắng xóa. Bì Dập An vừa đi ra ngoài vừa mở ứng dụng đặt xe nhưng chưa có ai tiếp nhận thì đã nhận được điện thoại của Giản Chiếu Nam. Trong điện thoại giọng hắn rất dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy trời mưa lớn, đúng lúc anh tiện đường đi ngang qua, đưa em về có được không? Sự lo lắng trong lòng Bì Dập An nháy mắt được trấn an. So sánh với Cố Duyên vô cớ gây sự như vậy thì Giản Chiếu Nam quả thực là thiên sứ. Đồng thời, Bì Dập An cũng đã càng lúc càng rõ ràng bản chất của mình, chính là cặn bã, hết sức cặn bã. Giống như vô số những người đàn ông có vợ bé, đều lấy cớ rằng con cọp mẹ trong nhà quá hung dữ, không có mùi vị nữ tính, còn bên ngoài thì dịu dàng như nước, đã hiểu chuyện lại còn rất tâm lý. Khi nhìn thấy Giản Chiếu Nam cầm dù, tươi cười với mình, Bì Dập An liền giống như nhìn thấy trên ót hắn rõ ràng viết hai chữ, vợ bé. Bởi vì có chút chột dạ, cho nên xe chạy 10 phút, cô cũng không nói một lời với Giản Chiếu Nam, giống như thật sự coi người ta là tài xế. Lúc nhìn xe chờ đèn đỏ thì mới nghe hắn mở miệng hỏi. Tâm trạng không tốt sao? Bì Dập An theo bản năng ừ một tiếng, sau khi phục hồi tinh thần lại lắc đầu, nói không có. Giản Chiếu Nam nhỏ giọng cười cười. Sau khi đi qua khu vực đèn đỏ, hắn vừa tiếp tục lái xe về phía trước vừa hỏi. Cãi nhau với bạn trai à? Chuyện mình có bạn trai cô cũng không hề gạt Giản Chiếu Nam. Lúc hắn tỏ rõ tâm ý của mình một lần nữa thì cô đã kể với hắn rõ ràng tình huống chỉ là giấu đi thân phận và tên họ của Cố Duyên. Trong bầu không khí khác lạ bây giờ, Giản Chiếu Nam lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Theo lý lẽ của người bình thường mà nói thì nhất định là có chút xấu hổ. Nhưng Bì Dập An là ai? Mức độ đạo đức của cô trong phương diện tình cảm là vô cùng thấp, mặc dù cũng có chút cảm xúc, nhưng căn bản không đủ để ảnh hưởng đến bản thân cô. Cô chống khuỷu tay lên trên bệ cửa, Bì Dập An hơi nghiêng đầu nhìn Giản Chiếu Nam, sườn mặt hắn rất đẹp, sống mũi sắc bén, dáng cằm tuyệt đẹp. Cô cười nói, em cãi nhau với anh ấy, anh vui lắm hả? Giản Chiếu Nam khóe môi cong lên, nói, nếu anh nói đúng, thì có phải là hơi quá đáng không? Bì Dập An nhún vai, không sao, bởi vì trời mưa to, xe Giản Chiếu Nam chạy thẳng đến dưới lầu nhà Bì Dập An. Hắn bung dù che mưa mở cửa xe cho cô, vừa mới bước xuống xe được hai bước thì đã bị một chiếc xe ở phía trước chiếu thẳng đèn vào mắt, hai người đều theo bản năng dùng tay che mắt lại. Một thân hình thuận theo ánh sáng bước tới, trong mưa to, bước chân vô cùng ổn định, giọt mưa rơi bên chân hắn, đều nở ra những đóa bọt nước trong suốt. Có một người vừa sinh ra đã được ông trời ưu đãi luôn thu hút được sự chú ý của người khác. Thí dụ như, Cố Duyên trước mắt, trên mặt hắn có một loại bình tĩnh rất khác thường. Bì Dập An nhìn chằm chằm hắn, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra được cảm xúc của hắn. Cố Duyên thậm chí không hề nhìn Bì Dập An một cái, lại chủ động chào hỏi Giản Chiếu Nam. Sao lại trễ như vậy? Giản Chiếu Nam khẽ mỉm cười, nói, trời mưa lớn quá, nếu chạy xe nhanh sẽ dễ dàng xảy ra tai nạn. Cô ấy ở trên xe, cho nên tôi không dám lái nhanh. Bì Dập An hỗn độn trong mưa, lần đầu tiên cô cảm thấy chuyện đã vượt qua sự mong muốn của mình và đang chạy như điên về một phương hướng mà mình không thể khống chế. Cô hết sức bị động, thừa nhận rằng mình đã không còn có sức phản kháng. Có lẽ bắt đầu từ giờ phút này, hai người đàn ông này đã giống như bạn bè thân thiết bắt đầu hợp tác với nhau. Cô không còn quyền muốn làm gì thì làm nữa. Hai người quen nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì Dập An gian nan mở miệng, cô thậm chí còn hình dung ra một bộ phim truyền hình hài kịch và cầu huyết dài 80 tập. Cố Duyên và Giản Chiếu Nam vừa gặp như đã quen, cùng nhau ngoại tình, hùng mãnh công ôn nhu thủ, sau đó còn phải cảm tạ cô đã làm mai mối cho hai người bọn họ. Trong đêm đen, mưa vẫn điên cuồng trút xuống, giống như tấm màn đen trên sân khấu bị xé ra một vết thật lớn, nước chảy xuống dòng dòng như thác, tưới lên những bụi bẩn và ồn ào trên mặt đất. Hai mắt Cố Duyên nhìn về phía Bì Dập An giống như ngôi sao đã được trận mưa này gột tẩy, vừa sáng vừa lạnh. Không phải Bì Dập An không hiểu hắn, bạn thấy cả chính hắn cũng không rõ mình rốt cuộc là đang làm gì. Hắn rất bình tĩnh, nhưng cũng rất điên cuồng. Bình tĩnh là vì hắn hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào chính mình thì căn bản là không thể trói buộc được Bì Dập An, điên cuồng chính là hắn đã cùng. Tình địch của mình đạt thành một loại thỏa thuận. Là Giản Chiếu Nam chủ động liên lạc với Cố Duyên, con người nhìn bề ngoài rất ôn hòa và không tranh đoạt với thế gian này thật ra lại là một người có nội tâm rất kiên định. Có lẽ là vì trước giờ chưa từng thật sự có được cái gì, cho nên khi Giản Chiếu Nam gặp Bì Dập An, khi hắn xác định mình có bao nhiêu mong muốn có được cô, thì tất cả mọi trở ngại đều không còn quan trọng nữa. Cố Duyên thỏa hiệp, Cố Duyên không nói với Bì Dập An rằng Hoàng Sơn đã biết chuyện của bọn họ. Có lẽ từ khi biết Cố Duyên lựa chọn trốn tránh ở phía dưới bàn của mình, thì Hoàng Sơn đã biết rõ tâm ý của Cố Duyên như lòng bàn tay. Một người vốn dĩ rất ghét có tiếp xúc với người xa lạ, sao lại đột nhiên trong tình huống có máy quay phim, lại chủ động trêu chọc một cô gái rất có khả năng sẽ gây ra scandal. Giữa hai người nam nữ xa lạ, không có gì ngoài hai chữ. Yêu và dục, Hoàng Sơn vẫn luôn bình tĩnh nhìn bọn họ phát triển. Lúc đầu anh ta vẫn cho rằng Cố Duyên cũng giống như các sao nam khác trong ngành, chỉ muốn ngủ với một cô gái xinh đẹp. Điều này không có gì đáng trách, là người bình thường đều có ham muốn. Cố Duyên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng sự việc không phải là như anh ta nghĩ. Cho dù Bì Dập An bộ dáng phóng khoáng đa tình kiểu gì, thì Cố Duyên cũng càng ngày càng si mê. Hắn thậm chí còn đưa cô đến hoành điếm, chỗ đó có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm thì ai cũng rất rõ ràng. Nhưng Cố Duyên lại hồ đồ đến tình trạng như thế. Hoàng Sơn không thể không có hành động. Anh ta thậm chí còn thuê thám tử tư, phát hiện Bì Dập An có sinh hoạt cá nhân quá mức hỗn loạn. Tùy tiện một chút đã có chứng cứ. Anh ta đem những thứ này đến trước mặt Cố Duyên. Tin tưởng chắc chắn không có một người đàn ông nào là chịu đựng được bạn gái của mình đội một cái nón xanh lớn như một thảo nguyên cho mình cả. Nhưng Cố Duyên hình như cũng không kích động như anh ta nghĩ. Hắn nhìn những tấm ảnh chụp đó giống như đã từng thấy được từ lâu rồi, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn vẫn luôn khẩn trương, ngày phòng đêm phòng, dùng hết tất cả mọi phương pháp để chiếm hữu thời gian của Bì Dập An, hy vọng một cách mong manh rằng cô chỉ có một mình hắn. Hắn cứ mãi phòng bị như vậy một cách quá mệt mỏi, cảm xúc của con người chính là kỳ lạ như vậy. Khi đến thời khắc này, hắn ngược lại mới rõ ràng hơn bản thân mình rốt cuộc là muốn gì. Vậy thì sao? Hắn nói với Hoàng Sơn. Hoàng Sơn gào giống, mắng Cố Duyên là điên rồi. Anh ta chỉ vào ảnh chụp mặt Bì Dập An, mắng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ả này bỏ bùa mê cho cậu rồi có đúng không? Cậu muốn con gái dạng gì mà không có? Tại sao phải tự làm mình đê tiện như vậy? Cố Duyên ánh mắt nặng nề nhìn Hoàng Sơn, nói. Anh Sơn, mắng tôi thì có thể, mắng cô ấy thì không được. Hoàng Sơn tức đến mức sắc mặt trắng bệch, che ngực trái, nói Cố Duyên đầu óc bị bệnh rồi. Cố Duyên nghĩ thầm, bị bệnh thì bị bệnh, hắn coi như đã hiểu rõ, bản thân mình là hoàn toàn phụ thuộc vào trên người Bì Dập An rồi. Hắn bình tĩnh uy hiếp Hoàng Sơn. Anh Sơn, hợp đồng của chúng ta vẫn còn mấy năm, vì để thời gian sau này có thể hợp tác được vui vẻ, hy vọng anh không nên làm những chuyện mà bản thân anh phải hối hận sau này. Còn chuyện chia ra, chúng ta có thể thương lượng, anh cảm thấy sao? Hoàng Sơn khuất phục trước lợi ích. Không đầy mấy ngày sau thì nam chính trên mấy tấm ảnh chụp kia đã chủ động liên hệ với Cố Duyên. Hắn so với sự tưởng tượng của Cố Duyên thì càng thêm xuất sắc. Ở một trình độ nhất định nào đó thì hắn thậm chí còn quyết liệt hơn rất nhiều so với Cố Duyên. Người kia chủ động vươn tay, mang theo nụ cười mỉm, có vẻ bình tĩnh, nắm chắc thắng lợi. Hắn nói, chào cậu, tôi là Giản Chiếu Nam. Hắn còn nói, cậu cho rằng chỉ dựa vào một mình cậu thì có thể trói buộc được cô ấy hay sao? Có muốn đánh cuộc một lần không? Xem cảm giác mới mẻ mà cô ấy dành cho cậu còn hạn sử dụng được bao lâu? Đối với suy nghĩ này tôi có kinh nghiệm hơn cậu nhiều. Cuối cùng là hắn đã vươn ra một cành ô liu mê người. Phải hợp tác thì mới có thể cùng thắng lợi. Cố Duyên, hãy nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của tôi. Cách chương.